Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, hắn rốt cuộc đã trở về, quả quả rất tốt hơn nửa ngày, Nhàn Nhã tự đắc Mặc Nhật tỷ rốt cuộc hợp kim có vàng miệng nói câu nói. Thế nhưng lại là một câu biểu dương Lý Quả lời, không có nửa điểm sinh Lý Quả khí, sau đó, tiếp tục nhìn hắn báo chí. Ngu Cơ tức chết rồi, tức chết rồi, sắc mặt trở nên rất khó coi, thế nhưng lại không dám quá mức với biểu hiện, nàng sợ chọc giận Mặc Nhật tỷ, đến lúc đó bị đuổi đi cũng không phải là Lý Quả, mà là chính nàng, thế nhưng, nàng lại nuốt không trôi khẩu khí này, chủ nhân, sau này mỗi người cũng có thể như vậy, kia Ngu Cơ có phải hay không cũng có thể như vậy. Nàng tức giận đến khẩu bất trạch ngôn, hoàn toàn bất chảy qua đại não. Nàng quên mất, có một số việc người khác có thể, nhưng thay đổi một người liền không được. Chỉ vì ngươi không phải người kia, tình yêu chính là như thế. Mặc Nhật tỷ không có buông tờ báo trong tay, nhưng ánh mắt của hắn lại ly khai mặt trên, lạnh lùng rơi xuống trên mặt của nàng, chặt mân đẹp môi, hắn không nói gì. Hắn không nói lời nào so với nói chuyện càng làm nhân cảm thấy áp lực. Càng làm cho nhân kinh hoàng khiếp sợ. Ngu Cơ sợ hết hồn. Khiếp đảm cúi đầu. Không dám lại nói thêm cái gì. Hối hận chính mình lắm miệng. Quả quả là quả quả. Không có bất cứ người nào là nàng. Một lúc lâu. Hắn mới lạnh lùng phun ra một câu. Sau đó một lần nữa trành hồi báo giấy. Ngu Cơ lần này cũng không dám nữa tranh luận. Nhưng trong lòng lại tức giận đến không được, đấu kỵ vô cùng, nữ nhân kia ở vương trong lòng vị trí thế nào nặng như vậy? Có lẽ vương chỉ là đồ nhất thời mới mẻ mà thôi. Có lẽ chỉ là bởi vì nhân hòa xà là bất đồng. Lúc này, bầu không khí có chút ngưng trọng, mọi người đều ở chờ Lý Quả rời giường ăn điểm tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên lầu vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Có mấy lần, Ngu Cơ hảo muốn xông tới đem kia đáng ghét nữ nhân gọi xuống. Thế nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Căn bản là không dám mơ siêu một lúc lâu. Lý Quả mới thong thả, Nhàn Nhã tự tại xuất hiện ở cửa thang lầu. Cùng Hoàng Nhi vừa nói vừa cười xuống. Sau đó các nàng mới phát hiện phía dưới bầu không khí không đúng. Tiểu thư, chủ nhân đã trở về. Đang chờ ngài dùng bữa sáng đâu, Lâm quản gia vừa thấy được nàng xuất hiện. Liền lập tức đi tới thang lầu xuống, một mực cung kính đạo, Mặc Nhật tỷ đã trở về. Lý Quả có chút giật mình, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện đây là thật, bởi vì Ngu Cơ đã ở, chính vẻ mặt không vui nhìn nàng. Sau đó nàng vừa nghĩ liền hiểu, nhưng tuyệt không lo lắng, bởi vì Ngu Cơ sắc mặt nói rõ tất cả. Hết chương.